Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có Khai Thiên Kinh, mặc dù không có phân phối loại vô thượng thần thông về mắt, thế nhưng ánh mắt loại thần thông của hắn không thể so với người khác kém. Gặp Nhị Lang Thần ba mắt, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, có thể vượt ra bọn hắn mấy con phố, cho dù là tuệ nhãn của Như Lai cũng kém không biết bao nhiêu. Phá Diệt Pháp nhãn ngược lại có chút vô dụng, chỉ xem được chút hư không huyễn cảnh, mục tiêu đã định, ưu điểm duy nhất chính là khóa chặt mục tiêu, cũng chính là chỉ cần hai mắt ngươi khóa chặt, cho dù ngươi ở đâu, khi cần xem ngươi cũng có thể tìm thấy ngay, mà không giống những thần thông khác, cần phải tìm kiếm, đến lúc này tốc độ càng nhanh, mở mắt có khả năng thấy hết thảy của ngươi, coi như một thần thông tuyệt học không tệ. Được thôi, vậy luyện một phen vậy. Trong nháy mắt, môn Phá Diệt Pháp nhãn này liền nhập môn, theo tu vi Trần Lâm tăng lên, chiến lực tăng lên, cảnh giới tăng lên, lúc này hắn muốn tu luyện phương pháp thần thông gì cũng đơn giản như trở bàn tay, cũng cứ như vậy trong nháy mắt, tu vi của hắn lúc này liền đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Oanh, sau một khắc, Phá Diệt Pháp nhãn của hắn liền trực tiếp nhập môn nhìn như đơn giản, nhưng thật sự là đơn giản, Phá Diệt Pháp nhãn không giống như những pháp môn khác, chia thành thượng trung hạ mấy đẳng cấp, nó chỉ có 4 đẳng cấp, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đến mức trên viên mãn kỳ thật còn có cảnh giới, đó chính là xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh, mỗi một môn thần thông công pháp, trừ khi người sáng tạo ra nó, mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Người đến sau dù tu luyện thế nào, cho dù tu luyện đến cảnh giới viên mãn, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 7, 8 phần uy lực, lúc này, xuất thần nhập hóa có thể phát huy 9 thành uy lực, mà siêu phàm nhập thánh mới có thể phát huy 100% uy lực. Trần Lâm lúc này nhập môn, mới chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, cũng chính là trong khoảng vài giây ngắn ngủi, Phá Diệt Pháp nhãn liền trực tiếp bước vào cảnh giới tiểu thành. Điều này vẫn chưa xong, tiếp theo là 1 phút vào đại thành, 10 phút vào viên mãn, 1 giờ xuất thần nhập hóa, 1 ngày liền siêu phàm nhập thánh. Một ngày này, Trần Lâm ngoài việc tu luyện Phá Diệt Pháp mục, đương nhiên đối với đấu giá hội cũng không bỏ qua. Hắn không lên tiếng, chỉ chờ, xem có những bảo vật khác xuất hiện không. Thật đúng là không ngờ, thật sự có bảo vật lọt vào mắt hắn. Một khối đá, một khối thiên thạch hết sức phổ biến, là những tảng đá từ các tinh cầu khác trong vũ trụ trải qua phóng xạ và thử thách vũ trụ, rơi xuống một tinh cầu, sau đó mới thành thiên thạch thường thường vô cùng chân quý, nhất là dùng để rèn đúc vũ khí, thậm chí thiên thạch cực phẩm không hề kém tinh hạch, tương tự, tinh hạch tuy tốt, nhưng muốn có được thì phải làm một việc, đó là phá vỡ tinh cầu, mới có được tinh hạch, từ đó thu nạp tinh hạch trong tay, thiên thạch hoàn toàn giải quyết hoàn hảo tất cả những điều này. Miếng thiên thạch này lại là một ngôi sao hạch trải qua phóng xạ và thử thách vũ trụ, trở thành thiên thạch, cho nên mức độ chân quý của nó càng mạnh hơn cả tinh hạch. Nhớ trước đó, cái chùy lấy được trong bảo khố của Khắc Lý Tư Đế Quốc là được chế tạo từ tinh hạch, cứng rắn vô cùng, có thể luyện chế ra thần hoàng chí bảo, mà lúc này, miếng thiên thạch này có thể luyện chế thành hậu thiên chí bảo, mà lại là hậu thiên chí bảo có thêm thuộc tính, tỉ như sát lục, nghiệp lực, tạo hóa, công đức các loại chí bảo, khi thêm thuộc tính, tài liệu càng tốt, thuộc tính thêm vào càng nhiều. Cấp bậc càng cao, người xem rất nhiều cái gọi là lực lượng công đức hiện tại rất khó thu hoạch. Nhất là khi tu vi càng cao thì càng khó đạt được. Nhưng không có nghĩa là người hoàn toàn không đạt được. Nữ hoa tạo ra loài người, nữ hoa vá trời, hậu thổ hóa luân hồi, lão quân sáng lập nhân giáo, thông thiên xây tiệt giáo, nguyên thủy lập xiển giáo, thậm chí bao gồm A-di-đà Phật, chuẩn đề đạo nhân phát đại hoành nguyện sáng lập Phật môn đều đạt được vô số công đức từ đó thành. Thánh, chớ nói chi đến sau này giáo hóa nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế. Mặc dù không thể công đức thành thánh, nhưng cũng trở thành nửa bước thánh nhân, còn có Thương Hiệt tạo chữ cùng các đại năng nhân tộc khác. Những công đức này cũng không ít, vì sao đến cuối cùng chỉ có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp là hậu thiên công đức chí bảo. Thậm chí ngay cả hậu thiên công đức linh bảo cũng không có mấy món. Nguyên nhân chính là tài liệu luyện chế những linh bảo này không đủ. Chương 897, thành thánh, Trần Lâm sở dĩ ngạc nhiên như vậy là vì, khối vẫn thạch này mặc dù không dám nói có thể luyện chế thành hậu thiên công đức chí bảo, nhưng lại có thể luyện chế thành hậu thiên tạo hóa chí bảo, sát lục chí bảo. Đương nhiên, một điều quan trọng nhất là Trần Lâm còn có thể bạo kích trả về. Một khi bạo kích trả về ra, vật liệu luyện khí cực phẩm này chẳng phải có thể đạt đến mức luyện chế hậu thiên công đức chí bảo hay sao? Mua, nhất định phải mua lại. Vật liệu luyện khí tốt như vậy cực kỳ hiếm thấy, gặp sao có thể bỏ qua. Hơn nữa, đối với Trần Lâm mà nói, quả thực là đồ tự đưa tới tận tay. Đang lúc trong tay mình còn có 10 vạn ức loại vật liệu luyện khí này, giá cả tự nhiên không thể so với xuyên tâm khóa giá trị từ 5.000 tỷ đến 10 vạn ức. Vậy thì khối vẫn thạch này có giá từ 1.000 ức đến 3.000 ức. Ta ra giá 3.000 ức, Trần Lâm ra một đòn đúng chỗ, trực tiếp hô giá cao 3.000 ức, lại là hắn, rõ ràng, hiện trường đã có người cảm thấy chấn động, phải biết, lúc này Trần Lâm trong mắt bọn họ chính là đại diện cho một kẻ oan tiền. Lúc này kẻ oan tiền này đang ở trước mặt mình, nếu không biết trân trọng thì thật là quá đáng, 3.000 ức, rõ ràng rất nhiều người thấy được sự ngang tàng của Trần Lâm. Dứt khoát không tăng giá, người ta xem tiền không ra gì, Trần Lâm ban đầu còn tưởng mình thế nào cũng phải đại chiến một trận. Sau đó trấn nhiếp mọi người, làm cho tất cả sợ hãi, biết khi gặp kẻ oan tiền thì phải tránh. Kết quả, ta còn chưa dùng lực, các ngươi đã đầu hàng, chẳng phải có nghĩa là những năm nay mình vô dụng, không có đối thủ sao? Thật sự là vậy, Trần Lâm lắc đầu, rất nhanh thiên thạch đã được đưa lên, chủ nhân thích hợp nhất của miếng thiên thạch này tự nhiên là tiểu thạch đầu. Bất quá tiểu tử này ở hồng hoang vũ trụ, cho hắn thì cũng bị hắn ăn thôi, có chút phí của trời, đúng, còn có Trần Tiểu Long, chi bằng cho hắn, để tự hắn luyện chế một món pháp bảo tốt, vừa hay mình tinh thông nhất khí phá vạn pháp. Thế nhưng luyện chế pháp môn này nhất định phải luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo. Vừa vặn thiên thạch này thích hợp với hắn, Trần Lâm có đôi khi nghĩ vậy, mình dường như toàn giữ đồ tốt cho mình, bảo kích trả về được vô số bảo vật, nhưng ai bảo tu vi của bọn họ thấp quá, thiên thạch được đưa lên. Trần Lâm nói, Trần Tiểu Long, miếng thiên thạch này cho con đi, vừa hay vi sư truyền thụ cho con một pháp môn, nhất khí phá vạn pháp, con thân là long tộc, hẳn là thích hợp nhất với con, có thành tựu hay không thì xem bản lĩnh của con. Nói xong vẫn hướng Trần Tiểu Long nhấn tới. Một trí nhớ khổng lồ trong nháy mắt chảy xuôi, dần dần được Trần Tiểu Long hấp thu, sau đó dung hợp quy nhất, được chính mình nắm giữ. Trần Lâm muốn chính là kết quả này, rõ ràng lần này biểu hiện không tệ, về phần bao lâu có thể trưởng khống, thì xem sau này, Trần Tiểu Long tự nhiên biết đây là bảo vật sư phụ cho mình. Long tộc rất thích bảo vật, trời sinh đều rất yêu thích bảo vật, tạ ơn sư phụ, Trần Tiểu Long cao hứng vô cùng. Trần Lâm gật đầu nói, cố gắng tu luyện, sư phụ có thể là đã tìm xong vợ cho con rồi. Đến lúc đó con cũng đừng để vợ con coi thường. Ồ, Trần Tiểu Long ngơ ngác hỏi, sư phụ, vợ có ăn được không? Phụt, Trần Lâm còn chưa kịp cười, Đỗ Na đã cười trước, vợ không ăn được, là dùng để yêu, mà sau này còn phải nghe lời vợ, vợ bảo gì thì làm cái đó có biết không? Ồ, Trần Tiểu Long nói, vợ nguyên lai không ăn được, nếu không ăn được, vậy tại sao ta phải nghe lời nàng? Ta mới không nghe, lần này, Trần Lâm triệt để không nhịn được nữa. Trần Tiểu Long thấy sư phụ cười, lại càng thêm nghi ngờ, hỏi, sư phụ, người cười cái gì? Trần Lâm xua tay nói, thôi, đừng quan tâm, đừng hỏi, làm tốt việc của mình là được, cũng là con, về sau sẽ hiểu. Lúc này, hệ thống của Trần Lâm cuối cùng vang lên, keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Trần Tiểu Long nhất khí phá vạn pháp. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 8.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được nhất khí phá vạn pháp, vẫn là nhất khí phá vạn pháp, bất quá trước đó nhất khí phá vạn pháp thuộc về cấp bậc chuẩn thánh. Mà lúc này nhất khí phá vạn pháp thuộc về cấp bậc đại đạo thánh nhân, càng toàn diện, càng cao minh hơn, thế mà lại có loại biến hóa này. Khi nhận được môn thần thông pháp thuật này, cả người Trần Lâm phảng phất bị nhen nhóm tâm trí, rất nhiều điều trước đó không hiểu trong nháy mắt đều hiểu rõ, những chỗ trước đó không hiểu trong nháy mắt đều đã hiểu. Pháp vô bờ bến, câu nói đó hắn đã thực sự thấy được, trước đó Trần Lâm còn cho rằng nhất khí phá vạn pháp chỉ có vậy, hiện tại thì sao, mới biết hóa ra trước những thần thông đại đạo này vẫn có thể đi xa hơn. Nhất khí phá vạn pháp không thể nghi ngờ đã mở cho hắn một khởi đầu tốt, giúp hắn có mạch suy nghĩ tốt hơn về con đường tu luyện của mình. Mình có thể thu hoạch vô số kinh nghiệm tu luyện, có thể thử trồng chất kinh nghiệm khi một môn thần thông pháp thuật đạt đến đại viên mãn. Sau đó thử đột phá không? Đáng tiếc hiện tại không có nhiều kinh nghiệm tu luyện, nếu không thì đã không ngại thử một chút. Không được, trở về nhất định phải nghiên cứu kỹ một phen. Tự nhiên bây giờ là lúc nhổ lông dê cộng thêm tham gia đấu giá hội. Keng, hệ thống lại một lần nữa vang lên. Ký chủ ban cho đệ tử Trần Tiểu Long một khối vật liệu luyện khí tinh hạch thiên thạch. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 8.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên vũ trụ tinh hạch. Vũ trụ tinh hạch, chẳng lẽ cũng như tinh hạch là hạch tâm của vũ trụ? Vũ trụ có hạch tâm sao? Đương nhiên là có, chỉ là trừ khi là thánh nhân mới có thể chạm đến hạch tâm vũ trụ, nhưng muốn phá hủy hạch tâm vũ trụ, dù là thánh nhân cũng không làm được. Hồng Quân lão tổ chẳng phải đang ở hạch tâm vũ trụ sao? Lúc này, Trần Lâm trực tiếp bạo kích trả về ra một kiện hạch tâm vũ trụ. Đây là thứ có thể luyện chế vũ trụ chí bảo, giống như pháp bảo có tiên thiên, hậu thiên, tiên thiên chí bảo ngang hàng với hậu thiên công đức chí bảo. Bởi vì lực lượng công đức đặc thù và thần kỳ, mới khiến cho hậu thiên công đức chí bảo có khả năng sánh ngang với tiên thiên chí bảo. Mà trên tiên thiên chí bảo là hỗn độn pháp bảo, trên hỗn độn là gì thì là hồng mông, còn vũ trụ chí bảo chính là cùng đẳng cấp với hỗn độn chí bảo. Vượt trên hậu thiên chính là vũ trụ. Đây chính là tài liệu luyện khí tốt nhất mà Trần Lâm có được cho đến nay. Nói về pháp bảo của mình, thật sự là không ít. Đột nhiên, Trần Lâm phảng phất cảm giác được trước mặt mình có một lớp màng mỏng. Chỉ cần đâm một cái là rách, không nhịn được cứ vậy mà hung hăng công kích tới. Lúc này, chính Trần Lâm cũng không biết tại sao, Ngay khi một quyền đánh ra, Trần Lâm cảm giác như mình vừa đột phá, lúc này đột phá cái gì? Nghi hoặc, Trần Lâm liền lấy ra bảng hệ thống, sau một khắc, hắn liền lộ vẻ mặt không thể tin được, sao có thể, mình thế mà thành thánh, người khác thành thánh, kinh thiên động địa, sợ người khác không biết, còn mình đột phá vô thanh vô tức, ngay cả bản thân cũng không biết, thậm chí còn không cảm nhận được gì, cứ như uống nước vậy, quá đơn giản. Chương 898, không có gì thay đổi. Phải biết, nơi này là đấu giá hội, mình vẫn đang tham gia đấu giá hội, ban đầu hắn nghĩ rằng, huyết mạch tư chất của mình đạt đến đỉnh phong, rồi thuận theo tự nhiên đột phá, trong vũ trụ này thu hoạch lớn nhất có lẽ là con đường tiến hóa huyết mạch. Cũng thế, thành tựu hỗn độn ma thần, huyết mạch cùng tư chất cùng nhau tiến bộ, chỉ là có một chút khác biệt mà thôi, ở hồng hoang vũ trụ, nó thiên về tư chất, mà lúc này, tư chất cùng huyết mạch cùng tồn tại lại là một tình cảnh khác. Trần Lâm chính mình cũng không nghĩ tới điểm này, thật không thể tưởng tượng nổi. Được thôi, nếu trở thành thánh nhân, vậy chính là thánh nhân tốt, bất quá ngược lại muốn xem cấp bậc thánh nhân của chính mình là bao nhiêu. Cũng chính là xếp hạng tại hồng hoang vũ trụ, mở ra hệ thống bảng, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, hỗn độn ma thần trung kỳ chi thể, huyết mạch, hỗn độn ma thần sơ kỳ, thật đúng là có thêm một cái huyết mạch, xem ra vũ trụ này cũng không phải là vô dụng, vẫn còn chút tác dụng. Cảnh giới, thánh nhân cảnh giới, hồng hoang vũ trụ thánh nhân xếp hạng thứ 3, Lam tinh vũ trụ chi chủ xếp hạng thứ 2. Thánh nhân cửu trọng, đệ thất trọng, mà xếp hạng thứ 3, hẳn là gần với Hồng Quân cùng Lão Tử. Đương nhiên, thứ 3 ở đây là chỉ chiến lực, mà không phải cảnh giới. Dựa theo phân chia cảnh giới, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn hẳn là đệ bát trọng, Nữ Hoa, Chuẩn Đề đệ thất trọng, Hậu Thổ đệ lục trọng mới đúng. Trong mấy người phân chia thế lực, thứ nhất là Hồng Quân, thứ hai Lão Tử, thứ ba Thông Thiên, thứ tư Nguyên Thủy, thứ năm Tiếp Dẫn, thứ sáu là Nữ Hoa, thứ bảy là Chuẩn Đề, cuối cùng là Hậu Thổ. Mà nếu phân chia theo cấp bậc, vậy thì Hồng Quân là ngoại lệ, cấp bậc thứ nhất là Thái Thượng Lão Quân, cấp bậc thứ hai là Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Tiếp Dẫn, cấp bậc thứ ba là Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Hậu Thổ. Hiện tại, chính mình hẳn là có khả năng bị phân vào cấp bậc thứ nhất, cùng Thái Thượng Lão Quân không sai biệt lắm, đáng tiếc duy nhất chính là mình vẫn có chút kém so với Thái Thượng Lão Quân. Duy nhất là ở vũ trụ Lam Tinh, thế mà xếp thứ hai, còn có người lợi hại hơn mình, rốt cuộc là ai? Trần Lâm cũng rất muốn biết, đương nhiên, nếu như hắn thật muốn biết cũng rất dễ dàng. Chỉ cần buông ra tu vi là được, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nên, nếu như đối phương cũng như Hồng Quân Lão Tổ dùng thân hợp đạo, mình bây giờ có thể không phải là đối thủ, mà lại chính mình bại lộ tu vi, sẽ còn trêu chọc đối phương kỵ đàn, nói không chừng muốn xua đuổi mình, mà mình có thể còn chưa chơi chán, còn chưa có ý định rời đi vũ trụ này, chưa có thực lực đối phó Hồng Quân, ta chưa có ý định rời đi, ít nhất phải để cho mình trở thành thánh nhân 9 tầng mới được. Tiếp theo là xem nghề phụ, đến mức nghề phụ, cũng không có gì tiến bộ. Duy nhất có tăng lên là luyện khí sư, đương nhiên vẫn là đẳng cấp thánh nhân, thế nhưng tăng lên là có, mà lại theo Trần Lâm tăng lên rất lớn mới đúng. Chủ phó nghiệp, thánh nhân đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư, chủ phó nghiệp, người đọc sách, thánh nhân cảnh giới, nghề phụ, đại đạo chí tôn trận pháp sư, thánh nhân đẳng cấp luyện khí sư, đại đạo chí tôn phù lục sư, đại đạo chí tôn phù văn sư, đại đạo chí tôn tiên y, đại đạo chí tôn độc y, đại đạo chí tôn chế giáp sư, đại đạo chí tôn khôi lỗi sư, đại đạo chí tôn đẳng cấp táng thiên sư, đại đạo tiên đế ôn độc sư, đại đạo tiên đế nuôi cổ vu sư, nghề phụ, chiến thần, đại đạo chí tôn cảnh giới, nghề phụ, chấp pháp giả, đại đạo chí tôn cảnh giới, nghề phụ, cơ quan sư, đại đạo chí tôn cảnh giới, nghề phụ, người trong Phật môn, đại đạo chí tôn cảnh giới, công pháp, khai thiên kinh, đệ thập trọng, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ thức thứ tư, công pháp cuối cùng tăng lên, tầng thứ 10, thánh nhân cảnh giới, tiến thêm một bước nữa mới là đại đạo thánh nhân, nhưng đối với Trần Lâm mà nói cũng là tăng lên lớn nhất. Khai thiên kinh, công pháp của bàn cổ, cũng là công pháp mạnh nhất của hắn cho đến hiện tại. Không có thứ hai, hỗn độn thiên công, tổng cộng 11 tầng, thuộc về công pháp đại đạo thánh nhân, trưởng khống hỗn độn chi lực, thuộc về lực lượng lớn nhất từ trước vũ trụ. Công pháp, hồng loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn. Diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, hồng loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực, chớp mắt vạn năm, mà hồng loan thiên kinh cũng phát sinh một chút biến hóa. Phá diệt pháp nhãn thế mà cùng môn vô thượng thiên kinh này dung hợp. Đây cũng là chuyện tốt, công hiệu lớn nhất của phá diệt pháp nhãn là khóa chặt. Đây cũng là nơi duy nhất đáng giá để Trần Lâm khen ngợi. Dung hợp lại với nhau, sẽ giúp ích cho hắn hơn. Công pháp, bất tử thiên kinh. Cảnh giới đệ thập trọng, diễn sinh đặc tính, bất tử, công pháp, lục đạo luân hồi thiên kinh, đệ thập trọng, thần thông đặc tính, hắc động thôn phệ, vạn ảnh thiên kinh, tầng thứ 100, tổ long thiên kinh, đại viên mãn tầng thứ 11, Diễn sinh thần thông, hóa long, môn tổ long thiên kinh này, Trần Lâm tự nhiên cũng truyền thụ cho Trần Tiểu Long, thiên kinh bạo kích chờ giá trả về, đạt được một môn thiên kinh khác, thần long cửu biến thiên kinh, sau khi đạt được liền dung hợp với tổ long thiên kinh. Điều này mới khiến 10 tầng trời ban đầu biến thành 11 tầng. Đương nhiên, sự dung hợp này may mắn có dung thiên kinh, dung thiên đã là phần thưởng bạo kích trả về có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi dung hợp với thiên kinh khác, liền sẽ tan biến, đây cũng chính là phúc lợi của hệ thống. Cửu thiên thập địa kinh, tầng thứ 90, Na Di vũ trụ, là môn địa kinh duy nhất, đến mức thần thông thì càng nhiều. Thần thông, nguyên vũ trụ chu tiên tứ kiếm, tù tiên chỉ, lục đạo luân hồi quyền, diệt sạch thần quang, thập nhị phẩm công đức kim liên pháp, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên pháp, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên pháp, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, đại chu thiên kiếm thuật, thiên diệp kiếm thảo, trận pháp, thập tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, hà lạc đại trận, vạn tiên đại trận, cửu khúc hoàng hà đại trận, lưỡng nghi vi trần đại trận, tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, hỗn độn ngũ hành ngũ linh đại trận, pháp bảo, diệt thế đại bàn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, lục hồn phiên, hỗn độn chung, hà đồ lạc thư, thí thần thương, ngộ đạo bồ đoàn, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, hạ vũ đồ, cao sơn đồ, càn khôn đồ, hồng thủy đồ, bạch vân đồ, phong hào, vô cực lão tổ, biến hóa không lớn, dù sao cấp độ mà Trần Lâm tiếp xúc vẫn còn rất thấp. Giống như Khắc Lý Tư đế quốc, người mạnh nhất cũng chỉ ở cảnh giới thần hoàng, mà thần hoàng cũng chính là đại la kim tiên, hoặc là tiên đế, vượt qua thần hoàng, vũ trụ tối cường giả cũng không phải là, thậm chí, trên lý thuyết, vũ trụ tối cường giả mới là người mạnh nhất vũ trụ. Nếu không sao gọi là người mạnh nhất, vũ trụ chi chủ đều đã trở thành truyền kỳ. Thế nhưng Trần Lâm biết, vũ trụ chi chủ là có thật. Chương 899, mang theo người vợ về Lam Tinh. Đấu giá hội vẫn tiếp tục, bất quá tiếp đó Trần Lâm không ra tay nữa. Quy mô đấu giá hội như vậy, thế mà không có gì đáng để hắn ra tay. Chỉ có trước đó là xuyên tim khóa, tiếp theo là thiên thạch. Thiên thạch cũng đã nhận được một viên vũ trụ tinh hạch. Đây chính là hạch tâm của vũ trụ, cũng không biết là hạch tâm của vũ trụ nào, nghĩ là tinh hạch lấy được sau khi vũ trụ hủy diệt, có thể dùng để luyện chế hỗn độn linh bảo. Hiện tại mình cũng có hỗn độn linh bảo, diệt thế cối xay không biết còn có thể tiếp tục tăng cường được không, trở thành hỗn độn chí bảo thì tốt hơn, bất quá cái này cần trở về nghiên cứu. Đấu giá hội kết thúc, Trần Lâm liền chọn rời đi. Lúc này hắn đã có chút nôn nóng, muốn trở về đối với suy đoán của mình là một phiên nghiên cứu, tiếp tục tăng lên thần thông pháp bảo, đem vũ trụ tinh hạch lợi dụng. Đến mức Trần Tiểu Long, Trần Lâm hỏi, ngươi là muốn quay trở lại Lam Tinh tìm sư tỷ của ngươi, hay là cùng vợ ngươi ở cùng một chỗ? Ta vẫn là trở về tìm sư tỷ, Trần Tiểu Long nói. Trần Lâm gật đầu, vậy thì tốt, ta đưa ngươi trở về. Nhưng mà, chưa kịp hắn đưa bọn họ trở về, Đỗ Na nói, đại nhân, ta có thể đi Lam Tinh sao? Ồ, có thể thôi, Lam Tinh mà thôi, Trần Lâm không quan trọng. Nói đến, Trần Lâm còn giết chết đệ đệ của công chúa Đỗ Na này. Ai bảo ngươi chọn dựng dục tại Lam Tinh? Lam Tinh há để cho ngươi đụng vào, ai dám động vào lợi ích của Lam Tinh vậy thì cho ta chờ chết. Đến mức công chúa Đỗ Na, tùy ý hắn thôi, thế mà lại có nhân duyên với đệ tử của mình. Đương nhiên, Trần Lâm cũng nhìn ra được đệ tử này của mình không phải là đèn cạn dầu. Tương lai nữ nhân cũng sẽ không chỉ có một người, nhưng Đỗ Na cũng là một trong những người phụ nữ của hắn. Hơn nữa còn có hậu duệ, thậm chí hậu duệ này còn trưởng khống ngân hà hệ, trở thành một gia tộc mới, Tổ Long gia tộc, trở thành một trong những bá chủ của vũ trụ này, giống như gia chủ Khắc Lý Tư, một trong ba đế quốc của nhân tộc, nhưng nếu tính toán ra, cũng chỉ là bá chủ của nhân tộc mà thôi. Trong vũ trụ này, sinh sống vô số chủng tộc, bao lớn hơn vạn, mấy chục vạn, nhân tộc còn không lọt vào top 100, nhân tộc rất nhỏ yếu, mà Tổ Long gia tộc lại có thể trở thành bá chủ vũ trụ. Chênh lệch lớn biết bao, thật nghĩ mà thấy sợ. Có thể tưởng tượng, Trần Tiểu Long, xuất thân Tổ Long, đầy đủ chuẩn thánh, cũng chính là vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng thân là đệ tử của Trần Lâm, tương lai làm sao cũng phải trở thành thánh nhân, cũng chính là vũ trụ chi chủ. Con của hắn, mang thân thể bán Tổ Long, trở thành chuẩn thánh cũng chính là vũ trụ tối cường giả chắc không có vấn đề gì. Có Trần Tiểu Long là vũ trụ chi chủ trấn giữ, lại có vũ trụ tối cường giả, ai dám trêu chọc, điều này ngược lại giúp Tổ Long đế quốc phát triển phồn vinh. Còn phát triển rất tốt, đương nhiên đây là chuyện sau này. Đưa Trần Tiểu Long và Đỗ Na đi, Trần Lâm liền vào trạng thái bế quan, hai người trở lại Cố gia trang viên. Trần Tiểu Long tự nhiên trước tiên thông báo cho Cố Ninh Hạ về tình hình của sư phụ. Sư nương, sư phụ bảo ta cho người biết, mấy ngày nữa hắn mới trở về. Sư phụ bây giờ đang du lịch vũ trụ, lần này tham gia một hội đấu giá, nói là muốn bế quan. Vị này là, Cố Ninh Hạ lúc Trần Tiểu Long trở về đã chú ý tới Đỗ Na. Trong lòng có chút ghen, chẳng lẽ Trần Lâm đã tìm nữ nhân ở trong vũ trụ? Không thể không nói, Đỗ Na thân là công chúa, khí thế bất phàm, dung nhan tuyệt mỹ, giai đoạn hiện tại mà tính toán, thật đúng là mạnh hơn Cố Ninh Hạ một chút, đương nhiên mạnh có hạn, chủ yếu mạnh hơn một chút là do khí thế, một tổng giám đốc nhỏ của Lam Tinh, một công chúa của một trong ba đế quốc nhân tộc, bồi dưỡng tiên thiên đã kém một chút, đừng nói là bồi dưỡng hậu thiên. Trần Tiểu Long nói, sư nương, đây là vợ ta, sư phụ tìm cho ta, vợ ngươi, không những cố nghênh hạ, mà ngay cả Bách Hoa tiên tử cũng bối rối. Trời, ngươi mới bao lớn đã có vợ? Lúc này Trần Tiểu Long mới sinh ra không lâu, hoàn toàn là một đứa bé con, hơn nữa còn do sư phụ Trần Lâm này tìm cho. Sư phụ ngươi tìm vợ cho ngươi là có ý gì? Tìm một người vợ quản ngươi à? Cố Nghênh Hạ có chút tò mò. Trần Tiểu Long nghi hoặc, sư nương, sư phụ cũng nói vợ là để quản ta, tại sao? Vợ không thể ăn sao? Ha ha ha, Bách Hoa tiên tử cười lớn, ngươi quá khôi hài, còn ăn, ngươi cũng không nhìn xem một người sống sờ sờ làm sao mà ăn. Bất quá sư đệ, được rồi, ngươi vẫn còn nhỏ, sau này sẽ hiểu, nhưng sư tỷ nhắc nhở ngươi, lần sau ngươi không nên nói linh tinh, nếu không ra ngoài sẽ bị chê cười. Ồ, Trần Tiểu Long cũng không giận, nói với Đỗ Na, vợ, lại đây, ta giới thiệu cho người một chút, vị này là sư nương của ta, vị này là sư tỷ thứ 11 của ta. Sư tỷ thứ 11, Đỗ Na nói, ngươi còn có 10 sư huynh sư tỷ nữa sao? Ừm, Trần Tiểu Long nói, sư phụ nói có, nhưng bọn họ không có ở vũ trụ này, mà ở các vũ trụ khác của hắn. Vũ trụ, khoa học kỹ thuật phát triển, dùng khoa học kỹ thuật làm chủ, tự nhiên biết khái niệm vũ trụ, không chỉ biết, mà còn biết vũ trụ không chỉ có một, mà là vô số, hơn nữa vũ trụ có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, vũ trụ của bọn họ được coi là một vũ trụ tương đối mạnh. Thần vương, thần tôn, thần hoàng, phía trên nữa là vũ trụ tối cường giả, vũ trụ chi chủ, thật ra thần vương còn được gọi là vũ trụ vương giả. Thần tôn được gọi là vũ trụ tôn giả, thần hoàng lại được gọi là vũ trụ hoàng giả, bên dưới vũ trụ vương giả là vũ trụ thiên thần và vũ trụ chi thần. Trần Tiểu Long nói, đúng vậy, ngược lại sư phụ rất lợi hại, theo lời của ông ấy là thánh nhân, giống như là người lợi hại nhất trong vũ trụ, đúng, giống như chính là vũ trụ chi chủ, trước đó Đỗ Na đoán Trần Lâm hẳn là vũ trụ tối cường giả, bây giờ mới biết mình vẫn đánh giá thấp hắn, có thể là vũ trụ chi chủ. Trần Tiểu Long tiếp tục nói, sư phụ nói ta là Tổ Long, tương lai nhất định sẽ thành vũ trụ tối cường giả. Phụt, hai mắt Đỗ Na sáng lên, ông chồng này nhất định phải nắm chặt a, mà sư phụ còn nói rồi, mình với hắn có túc thế nhân duyên. Hắc hắc, nghĩ đến đây, lập tức Đỗ Na tràn đầy tự tin, cung kính nói với Cố Nghênh Hạ, sư nương, sư tỷ. Cố Nghênh Hạ gật đầu đáp ứng. Bách Hoa tiên tử càng lôi kéo Đỗ Na xem xét, với vị sư tỷ này, Đỗ Na là bội phục từ tận đáy lòng, dù nhìn từ phương diện nào, vị sư tỷ này cũng trực tiếp nghiền ép cô, từ khí thế, đạo và các phương diện khác, hoàn toàn giống như một thần nữ, mà thật nếu nói, khí thế của Cố Nghênh Hạ có phần kém hơn một chút. Thế nhưng mặc dù có suy nghĩ này, nhưng cô cũng cảm giác rằng sự chênh lệch này đang dần thu hẹp lại. Nghĩ đến những chỗ thần kỳ của Trần Lâm, cũng là bình thường trở lại, không nói đến việc Trần Tiểu Long dẫn Đỗ Na đến Lam Tinh. Đỗ Na cũng có một nhận thức mới về Lam Tinh, phát hiện Lam Tinh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhất là vô số truyền thuyết thần thoại được lưu truyền, vô cùng chấn động, mà hơn nữa sau khi biết được những truyền thuyết thần thoại này, cô lại có thể đạt được từng sự xác minh, nhất là những truyền thuyết này rất có khả năng là thật. Điều này mới thật sự đáng sợ. Nói cách khác, Lão Tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Nữ Hoa đều có thật, A-di-đà Phật các loại, mỗi người đều là những tồn tại ghê gớm. Chương 900, đột phá thần thông cực hạn. Trần Lâm bên này, tìm một nơi tu luyện, bắt đầu tu luyện, lần này hắn có hai mục đích, nếu đã thành tựu thánh nhân, vậy thì nên lắng đọng một chút, xứng đáng với sức chiến đấu thánh nhân này, gần với Hồng Quân và Lão Tử, vũ trụ này còn có người lợi hại hơn mình, cũng không biết là ai, chỉ có chân chính lắng đọng chiến lực và thực lực của mình thì mới có tư cách đi tìm xem người này. Rốt cuộc là ai, lần này Trần Lâm thu hoạch khá nhiều, tìm một môn thần thông tuyệt học xem có thể siêu việt được chính mình. Thậm chí đi đến người đã sáng tạo ra môn thần thông này. Hắn sẽ học một môn đạo chủ tuyệt học, nguyên vũ trụ, bất quá lúc này hắn không có tính toán nghiên cứu môn nguyên vũ trụ này. Mấu chốt là môn thần thông tuyệt học này quá cường đại. Hắn căn bản không thể triệt để nắm giữ, ngược lại là tù tiên chỉ, trước đó đạt được kinh hồn chỉ, khiến hắn đối với môn tù tiên chỉ này có cảm ngộ mới. Lúc này hắn đã muốn đem môn công pháp này tu luyện đến cực hạn. Tu luyện tới cảnh giới viên mãn, mà lúc này muốn lại một lần nữa tăng lên, lựa chọn đầu tiên là môn tù tiên chỉ này. Trần Lâm kỳ thật trước đó cũng nghĩ qua bạo kích trả về, đạt được lượng lớn kinh nghiệm trực tiếp thêm vào đây, thế nhưng sau khi thử hắn biết đây chỉ là ý nghĩ hão huyền của mình. Chuyện này căn bản không thể nào, lập tức khiến hắn cảm thấy thất vọng, con đường phía trước đã đứt, không còn đường nào khác để đi, chỉ có tu luyện, nói đến đây là lần đầu tiên hắn chính thức tu luyện kể từ khi có hệ thống. Tu luyện hết sức thuận lợi, mà lại rất nhanh chóng, theo hắn trở thành thánh nhân, ngộ tính cũng được tăng lên tối đa, đây là sự cường đại của thân thể hỗn độn ma thần. Tư chất được tăng lên, huyết mạch chi lộ mặc dù có thể sinh ra thần thông, con đường phía trước bình thường, thế nhưng nếu ngươi tự mình tu luyện một môn thần thông phép thuật, lại vô cùng khó khăn, Đây cũng là lý do vì sao Lam Tinh Vũ Trụ lại không đi theo con đường tu luyện. Mặc dù có được thần thông, sinh ra thần thông, nhưng lại đồng đẳng với việc đoạn tuyệt con đường tu luyện thần thông phép thuật. Bởi vì con đường phía trước càng khó, nhưng đã đến lúc cần phải tu luyện, liền cần tiếp tục tu luyện không có ngày giờ. Cũng may Trần Lâm sớm bố trí một môn trận pháp, thời không đại trận, điều này không làm khó được Trần Lâm. Đối với trận pháp, phù văn hắn có nghiên cứu rất sâu, quá đơn giản, không nên quên, hắn đã từng có được Côn Lôn kính, nhảy vọt dòng sông thời gian đều có thể làm được, khống chế một không gian thời gian vẫn có thể làm được. Lần này vừa tu luyện liền là một vạn năm trôi qua. Vạn năm tu luyện cũng làm cho tu tiên chỉ của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Thế mà thật sự đi đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Dĩ nhiên trận pháp vạn năm, bên ngoài một ngày, xuất thần nhập hóa cũng không phải đỉnh điểm của hắn. Sau khi đem tu tiên chỉ tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, hắn phát hiện lý giải của mình đối với tu tiên chỉ lại tiến thêm một bước. Có thể đạt được tăng lên cực lớn, lần này tăng lên, hắn phát hiện uy lực của mình khi thi triển tu tiên chỉ tăng lên gấp bội. Không được, tiếp tục tu luyện, tiếp tục tăng lên, trước đó tăng lên tới xuất thần nhập hóa trọn vẹn mất một vạn năm. Lần này vậy liền 10 vạn năm đi, 10 vạn năm tin tưởng là đủ. Trận pháp rất nhanh liền bố trí xong, Trần Lâm cũng bắt đầu tu luyện, thời gian 10 vạn năm rất nhanh trôi qua, Trần Lâm cũng từ trong bế quan đi ra, tu tiên chỉ cuối cùng đạt đến cực hạn, siêu phàm nhập thánh, phát huy 100% uy lực của môn thần thông công pháp này. Đối với công pháp của mình, Trần Lâm tổng kết một chút, tu tiên chỉ là tuyệt học của thánh nhân, ngoài ra, hắn cũng có không ít tuyệt học của thánh nhân, chủ yếu nhất vẫn là lục đạo luân hồi quyền cùng chu tiên tứ kiếm. Còn có nguyên vũ trụ, mà nguyên vũ trụ, chu tiên tứ kiếm, lục đạo luân hồi quyền, diệt sạch thần quang thập nhị phẩm công đức kim liên pháp, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên pháp, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên pháp, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, đại chu thiên kiếm thuật, thiên diệp kiếm thảo. Từ trên tổng hợp lại, rất nhanh Trần Lâm liền lựa chọn phương hướng tu luyện mới. Thập nhị phẩm công đức kim liên pháp, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên pháp, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên pháp, đây là những môn tuyệt học, không biết có thể dung hợp với quỷ dị hay không, trở thành 36 phẩm tạo hóa thanh liên pháp, đây ít nhất cũng là tuyệt học của đại đạo thánh nhân. Nói không chừng là tuyệt học của đạo chủ, hoàn toàn siêu việt người sáng tạo, dung hợp quy nhất, đây mới là phương pháp chính xác nhất, tu tiên chỉ dù sao cũng là do hệ thống ban thưởng. Thế nhưng bốn môn tuyệt học này lại không giống, tất cả đều là do Trần Lâm tự sáng tạo, tu luyện đơn giản hơn nhiều. Bốn môn tuyệt học, ban đầu coi là ít nhất cần 4 vạn năm, ai biết không đến 1 vạn năm toàn bộ đã đi đến xuất thần nhập hóa. Đi đến siêu phàm nhập thánh càng làm hắn không ngờ tới chính là ban đầu coi là ít nhất cần 10 vạn năm, kết quả cũng chỉ cần 1 vạn năm liền đạt đến, sau đó tu luyện liền đơn giản hơn nhiều. Mục đích của đợt tu luyện này rất đơn giản, đó chính là đem chúng hòa làm một thể, xem có thể tái hiện 36 phẩm hỗn độn thanh liên pháp hay không. Không nghĩ tới lại thật sự thành công, điều này khiến hắn lại có thêm một môn đạo chủ tuyệt học. Hoàn toàn là ngoài ý muốn, nếu một con dê là đuổi, một đàn dê cũng là đuổi. Dứt khoát, Trần Lâm quyết định nắm giữ tất cả các thần thông tuyệt học đều tu luyện một lần. Không ngờ nhất pháp thông, vạn pháp thông, lần này vừa tu luyện kéo dài hơn một tháng, khiến tất cả thuộc tính của hắn đều phát sinh biến hóa cực lớn. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, hỗn độn ma thần trung kỳ chi thể, huyết mạch, hỗn độn ma thần sơ kỳ, cảnh giới, thánh nhân cảnh giới. Hồng Hoang vũ trụ thánh nhân bài danh thứ hai, Lam Tinh vũ trụ chi chủ xếp hạng thứ nhất, không sai, tu vi lại một lần nữa được tăng lên, thánh nhân tầng thứ 8, đây là siêu việt lão tử sao? Quan trọng nhất là vị trí vũ trụ chi chủ tại vũ trụ này đã được siêu việt. Trước đó hắn còn kiêng kỵ vị đệ nhất tồn tại này. Bây giờ người ta không bằng mình, Trần Lâm không còn sợ hãi, đến mức nề phụ, không có gì thay đổi, công pháp lại có biến hóa rất lớn, công pháp, khai thiên kinh, đệ thập trọng, diễn sinh thần thông, vô địch công kích. Vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ thức thứ tư, hỗn độn thiên công, tất cả 11 tầng, thuộc về công pháp của đại đạo thánh nhân, trưởng khống hỗn độn chi lực, thuộc về lực lượng lớn nhất trước vũ trụ, công pháp, hồng loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, hồng loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực, chớp mắt vạn năm, công pháp Bất tử thiên kinh, đệ thập trọng cảnh giới, diễn sinh đặc tính, bất tử bất diệt, công pháp, lục đạo luân hồi thiên kinh, đệ thập trọng, thần thông đặc tính, hắc động hoàn mỹ thôn phệ, vạn ảnh thiên kinh, thứ 100 tầng, tổ long thiên kinh, đại viên mãn tầng thứ 11, diễn sinh thần thông, hoàn mỹ hóa long, cửu thiên kinh, thứ 100, na di vũ trụ, cũng có địa kinh biến thành thiên kinh, vốn là cửu thiên thập địa kinh, hiện tại là cửu thiên kinh, chương 901, thời không pháp trận, thần thông, nguyên vũ trụ, chu tiên tứ kiếm. Tù tiên chỉ, lục đạo luân hồi quyền, 36 phẩm hỗn độn thanh liên pháp, ngoại trừ nguyên vũ trụ, các tuyệt học thần thông còn lại đều đạt đến cực hạn. Trận pháp, thập tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, hà lạc đại trận, vạn tiên đại trận, cửu khúc hoàng hà đại trận, lưỡng nghi vi trần đại trận, tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, hỗn độn ngũ hành ngũ linh đại trận, thời không pháp trận. Thời không pháp trận này là do Trần Lâm tự sáng tạo, mục đích chính là để lần này có thể cải biến thời gian, nhảy vọt thời không, sau đó thành tựu đạo của chính mình, mượn thời không pháp trận có thể khống chế thời gian 100.000 năm, pháp trận 10 vạn năm, bên ngoài một giây đồng hồ. Bất quá môn pháp trận này vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Trần Lâm dự định là bên ngoài một giây đồng hồ, pháp trận 100 triệu năm, pháp bảo, diệt thế đại bàn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, lục hồn phiên, hỗn độn chung, hà đồ lạc thư, thí thần thương, ngộ đạo bồ đoàn, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, hạ vũ đồ, cao sơn đồ, càn khôn đồ, hồng thủy đồ, bạch vân đồ, phong hào, vô cực lão tổ. Cứ như vậy, Trần Lâm tu luyện tất cả mới bất quá hơn 10 ngày mà thôi. Thế nhưng tu vi lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tại Lam Tinh vũ trụ này lại không có bất kỳ e ngại nào. Duy nhất chỉ có Hồng Hoang vũ trụ Hồng Quân đạo tổ. Thế nhưng coi như là đánh không thắng, tin chắc hắn cũng không làm gì được mình. Hồng Quân đạo tổ là tồn tại thần bí nhất trong số mấy vị thánh nhân. Kỳ thật chỉ cần là thánh nhân đều hết sức thần bí. Đương nhiên những điều này không liên quan đến Trần Lâm, hệ thống trong tay, chỉ cần biết rõ vị trí của mình là được rồi. Cẩu thả đến cùng, đây cũng là cẩu đạo của hắn, đừng nói, cẩu đạo ở trong tay hắn được phát huy đến cực hạn. Biết tại Hồng Hoang vũ trụ mình tiếp tục tăng lên, chắc chắn sẽ đụng độ Hồng Quân lão tổ, mình đánh không thắng thì còn không trốn được sao? Trực tiếp chạy đến Lam Tinh vũ trụ. Tại Lam Tinh vũ trụ, thần không biết quỷ không hay liền trở thành thánh nhân, hơn nữa còn trở thành vũ trụ đệ nhất. Lúc này Trần Lâm cũng biết, thánh nhân là kẻ mạnh nhất của một vũ trụ, vô luận là thiên đạo thánh nhân hay đại đạo thánh nhân, mà tiến thêm một bước, đó chính là đạo chủ. Đạo chủ thì không giống, một đi không trở lại, thậm chí người cũng không biết đạo chủ là chuyện gì xảy ra. Trở thành đạo chủ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Một bước này có thể là thiên tân vạn khổ, một bước sai, từng bước sai, mỗi bước đi đều tựa như một đạo thiên tiệm, vượt mọi chông gai. Bước thứ nhất đã làm xong, bước thứ hai là vũ trụ tinh hạch. Điều này liên quan đến trình độ luyện khí, đối với luyện khí Trần Lâm vẫn rất tự tin, hắn lúc này đã là luyện khí sư đẳng cấp thánh nhân. Tại Hồng Hoang vũ trụ, trình độ luyện khí đệ nhất tự nhiên là Thái Thượng Lão Quân. Lúc này Trần Lâm tự cho rằng trình độ luyện khí của mình không hề kém Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân còn có thể luyện chế ra nhiều pháp bảo như vậy. Vậy sao hắn lại không thể? Cửu Sỉ Đinh Ba, Như Ý Kim Cô Bổng, Tử Kim Linh đều là do Thái Thượng Lão Quân luyện chế. Cửu Sỉ Đinh Ba, tên đầy đủ là Thượng Bảo Thấm Kim Bá, chính là Thái Thượng Lão Quân dùng thần băng sắt tự mình rèn luyện, được lục đinh lục giáp lực lượng rèn đúc mà thành. Cửu Sỉ Đinh Ba trọng lượng có nhất tàng số lượng, trôi 5.048 cân, là binh khí của chư bát giới. Còn có Như Ý Kim Cô Bổng, cũng là do Thái Thượng Lão Quân dùng huyền tiết luyện chế. Ngay cả tên Như Ý Kim Cô Bổng này cũng là do Thái Thượng Lão Quân đặt khắc vào thân gậy, là tên ban đầu, sau này được Đại Vũ mượn đi trị thủy, mới được Đại Vũ đặt cho tên thứ hai Thiên Hà Định Đáy Thần Chân Sắt. Nặng 13.500 cân, có thể duỗi có thể co, cất giữ tại chỗ của Đông Hải Long Vương, sau bị Tôn Ngộ Không mượn đi. Có thể nói, Như Ý Kim Cô Bổng này, bản thân là do Thái Thượng Lão Quân luyện chế cho Tôn Ngộ Không. Sau khi Tôn Ngộ Không có được Như Ý Kim Cô Bổng, liền trực tiếp có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, và nó chỉ nghe theo Tôn Ngộ Không. Trên đường đi lấy kinh, Kim Cô Bổng từng nhiều lần bị đoạt đi, nhưng không có bất kỳ thần tiên hoặc yêu quái nào có thể làm cho Kim Cô Bổng tùy ý biến hóa. Bình thường Tôn Ngộ Không biến Kim Cô Bổng thành kim tú châm, giấu trong tai, lúc đối địch, lấy ra từ tai, lập tức biến thành một cây gậy sắt to cỡ cái chén ăn cơm. Nó còn có thể theo cơ thể lớn nhỏ mà thay đổi kích thước theo tỷ lệ. Tôn Ngộ Không biến thành côn trùng, Kim Cô Bổng vẫn có thể giấu trong tai, mà không có cách nào tùy thân mang theo. Đây cũng là ý nghĩa của tên Như Ý Kim Cô Bổng. Uy lực của Kim Cô Bổng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn, ngay cả thần tiên cũng không đánh lại nó, bởi vì vô cùng nặng, cho nên muốn trách thần tiên, đừng nói cầm, cho dù là kéo một chút liền chết, đập một chút liền vong, chịu xước ra thì phá, chạm nhẹ gân cốt thì thương, mà Kim Cô Bổng còn có thể được Tôn Ngộ Không tùy ý biến hóa, biến thành vật khác, hoặc là nhiều số lượng, bản thân nó vẫn giữ nguyên tính chất. Kim Cô Bổng là báu vật trong biển, biến hóa bay vút lên có thể giành chiến thắng, thần tiên khác cũng có binh khí của mình, đồng thời cũng có thể dùng pháp lực làm vũ khí của mình biến lớn, thu nhỏ hoặc biến nhiều, nhưng Kim Cô Bổng thì khác, Kim Cô Bổng bản thân có linh tính, không cần pháp lực khu động, mà có thể theo ý muốn của Tôn Ngộ Không mà tùy ý biến hóa dài ngắn, nên được gọi là Như Ý Kim Cô Bổng. Còn có Tử Kim Linh, Tử Kim Linh này cũng là do Thái Thượng Lão Quân nung trong lò bát quái. Rất lợi hại, lay một cái thì ra lửa, lay hai cái thì khói bay, lay ba cái thì cát bay đá chảy, uy lực kinh người, ngoài ra còn có kim cương trạc, cái nào không phải là chí bảo. Vũ trụ tinh hạch, đây chính là bảo vật lợi hại nhất cho đến hiện tại. Ngay cả vật liệu luyện chế kim cương trạc, nữ hoa kiếm cũng không sánh bằng. Thánh nhân luyện khí, không luyện chế ra một pháp bảo cấp bậc vũ trụ, có lỗi với khối vũ trụ tinh hạch này. Trần Lâm có diệt thế cối xay, chu tiên kiếm, nói tóm lại, những pháp bảo này cũng không tính là của mình. Hiện tại luyện chế là cố ý luyện chế ra một kiện pháp bảo thuộc về mình. Bản mệnh pháp bảo, vô luận là diệt thế cối xay hay chu tiên tứ kiếm, nhìn như đã được luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng chỉ có thể phát huy được 8-9 phần uy lực. Muốn phát huy 100% uy lực thì phải chậm rãi ôn dưỡng. Đây sẽ là một quá trình dài dằng dặc, và cũng may, quá trình này mặc dù dài cũng không phải là không thể. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, vì sao không luyện chế một phen? Trong bảo khố của Khắc Lý Tư Đế Quốc, Trần Lâm đã có được không ít đồ tốt, vừa vặn dùng để luyện chế pháp bảo. Có thể nói, những đồ tốt này đối với mình mà nói quả thực là đo ni đóng giày. Lúc này, Trần Lâm bắt đầu kiểm kê vật liệu luyện khí, vũ trụ tinh hạch, ô lỗ mộc, bồ đề mộc, nước mắt tiên tinh, tổng cộng có trên 100 kiện tài liệu cực phẩm, nói về tài liệu luyện chế cũng chia làm mấy cấp bậc. Cái gì tinh hạch bên trong, còn có cái nắm chùy, dùng là tinh hạch, Trần Lâm tự nhiên dự định luyện chế một lần. Chương 902, trùng luyện pháp bảo. Đối với trình độ luyện khí của vũ trụ này, Trần Lâm thật sự không để vào mắt, quá kém, một cái chùy tốt thế mà luyện thành phế phẩm, không nói thì thôi, phế thì phế, mấu chốt là người ít nhất cũng phải có chút thuyết pháp chứ. Hoàn toàn là làm bừa bãi, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có, quá phung phí của trời. Cái chùy này dùng là tinh hạch cùng ô lỗ mộc, hơn nữa còn không phải là tinh hạch bình thường, mà là thái dương tinh hạch, có khả năng bộc phát ra ngọn lửa thái dương nóng bỏng. Chùy đi qua có thể tạo thành trạng thái hôn mê to lớn. Uy lực tự nhiên không cần phải bàn, cũng chỉ có thần vương đẳng cấp, đây là điều Trần Lâm tự mình nghĩ. Hắn không biết rằng, ngay khi trong lòng hắn tràn ngập sự khinh thường, tại một khu vực không biết tên, có người vì thế mà liên tục hát xì, bởi vì đây chính là do hắn luyện chế, người khác không biết thân phận của bọn hắn, thế nhưng chỉ cần xem xét vóc dáng cùng tướng mạo liền biết. Bọn họ cao hơn 4 mét, nhưng lại có dáng người cực kỳ không cân đối, đây là ải nhân tộc, ai nói với ngươi rằng ải nhân tộc nhất định phải thấp. Bọn họ thấp là do thân thể không cân đối mà thấp. Tựa như là bộ dáng hiện tại của bọn họ, ngươi có thể thấy điểm nào là bọn họ thấp? Thấp một cách không cân đối, thấp một cách đương nhiên, dáng người của ải nhân tộc có thể nói là chuyên biệt sinh ra để rèn đúc. Kỹ thuật rèn đúc cùng kỹ xảo có 102 trong toàn vũ trụ. Các thế lực lớn trong vũ trụ đều ưa thích tìm ải nhân để rèn đúc. Nắm chiến chùy này là do một vị ải nhân đoán tạo đại sư rèn đúc. Hát xì, Trần Lâm là ai? Thánh nhân, ngôn xuất pháp tùy, hắn vừa phàn nàn, vị đoán tạo đại sư này đã gặp tai ương. Hát xì liên tục không ngừng, mà còn không biết chuyện gì xảy ra, dù phiền muộn nhưng động tác không thể ngừng, công việc cứ thế bận rộn, thời gian cứ thế trôi qua. Trần Lâm không quan trọng, nhốt ngươi làm gì? Trong cơ thể, thái dương kim diễm trong nháy mắt bùng ra, chiến chùy vì vậy mà tan chảy, sau đó hóa thành tinh hạch chi thủy, luyện chế pháp bảo. Lúc này, trước mặt Trần Lâm có hai con đường có thể đi, hoặc là luyện chế ra một thanh rìu, hoặc là một thanh kiếm. Mặc dù hắn kiếm pháp vô song, cái gì chu tiên tứ kiếm, cái gì đại chu thiên kiếm pháp, cái gì nhất khí hóa tam thanh, thế nhưng khi tu luyện khai thiên kinh, hắn lại đạt được khai thiên phủ pháp, mặc dù kiếm cũng có thể dùng, nhưng so với rìu thì kém xa về khả năng thi triển. Mà điều chủ yếu nhất là luyện chế ra cũng nhiều nhất chỉ là hậu thiên chí bảo. Cho dù là thêm vào tinh hạch vũ trụ, đặc thù lực lượng, tỉ như khai thiên lực lượng, tối đa cũng chỉ là hậu thiên khai thiên chí bảo, so với công đức chí bảo kém một chút, có thể so với tạo hóa chí bảo, nhưng nếu thế thì lại phí hoài, càn khôn đỉnh để cho thông thiên. Nếu không có được cái hậu thiên rồi lại tiên thiên cũng không tệ. Được rồi, trước đó pháp bảo thiếu, không có lựa chọn, cho càn khôn đỉnh, đến khi dùng mới biết càn khôn đỉnh quan trọng như thế nào. Hiện tại lại muốn thì đã muộn rồi, hệ thống à, hệ thống cho thêm chút sức đi. Trần Lâm liền bắt đầu luyện khí, cuối cùng quyết định làm rìu, trước mắt dùng tạm, đồ chơi bạo kích trả về ra bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ tuyệt đối không phải hỗn độn linh bảo đơn giản như vậy. Có khả năng là đạo chủ pháp bảo, hỗn độn chí bảo, còn có 36 phẩm hỗn độn thanh liên cũng như thế. Tỷ như hỗn độn châu và các pháp bảo khác mới là hỗn độn linh bảo. Rất nhanh, một thanh rìu thành hình, Trần Lâm thêm vào tinh hạch vũ trụ cùng khai thiên lực lượng. Đối với người khác mà nói, khai thiên lực lượng chân quý dị thường, nhưng đối với Trần Lâm, người lĩnh ngộ tứ trọng khai thiên lực lượng, thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là có chút tiêu hao pháp lực. Trong khoảnh khắc, khai thiên lực lượng liền bị hắn tiêu hóa, sau đó hóa thành của mình. Cứ như vậy, nắm khai thiên lực lượng từ từ dung hợp quy nhất, biến thành khai thiên lực thuộc về mình. Theo sắp mở thiên chi lực triệt để được trưởng khống, pháp bảo của Trần Thiên cuối cùng luyện chế thành công, không sai, rất không tệ, Trần Lâm rất hài lòng. Hậu thiên khai thiên chí bảo, so ra thì kém hậu thiên công đức chí bảo, nhưng nó cũng là thứ gần với hậu thiên công đức chí bảo. Uy lực vô song, nhất cử nhất động, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đều có thể phát huy ra uy lực khó mà tin nổi sao? Lúc nào phải thật tốt tu luyện một phen phủ pháp cơ bản. Khai Thiên Phủ, uy lực quá lớn, tuyệt học của đạo chủ, mà lại là thứ phụ thêm từ Khai Thiên Kinh. Hiện tại, Trần Lâm mới tu luyện đến búa thứ tư, còn hai diều nữa, đơn giản, trực tiếp, uy lực to lớn, mà phủ pháp này vận dụng tuân theo tam thập lục thiên cương chi pháp. Sáu chiêu, sáu biến hóa, lục trọng uy lực, lục đại quỹ tích, lục trọng tình đạo, lục trọng phá hoại, khai thiên hợp nhất, chính là lục lục 36, uy lực như thế nào? Hãy nhìn xem bàn cổ, mà lưỡi búa này nếu là hậu thiên khai thiên chí bảo. Vậy thì hãy để cho uy lực của nó càng thêm một bậc. Luyện chế thành công, Trần Lâm liền thu khai thiên phủ vào, thế nhưng không tiếp tục xuất quan, mà là thật tốt nghiên cứu những pháp bảo khác. Trong khoảng thời gian này, hắn có được không ít pháp bảo, nhất là tại đế quốc bảo khố, có 5 kiện bảo vật lãng phí của trời, vật liệu thì rất tốt, không thua gì tinh hạch, thế nhưng pháp bảo luyện chế ra thì tứ phía lỏng lẻo. Rác rưởi không xong, Trần Lâm thân là thánh nhân luyện khí sư, nhìn cũng phải lắc đầu, hiện tại, cứ thẳng thắn luyện chế lại một lần. Luyện chế lại một lần thì rất đơn giản, rất dễ dàng là có thể luyện chế ra được. Đầu tiên là một đôi cánh chim, trắng muốt tinh khiết, hào quang thánh khiết, đây là chí bảo của thiên sứ tộc, cũng chỉ là thần vương đẳng cấp, có thể phá toái hư không, thủ hộ bản thân, còn có thể rực rỡ màu sắc, giả thần giả quỷ, chẳng có bản sự gì cả. Thế nhưng vật liệu lại chân quý, món bảo vật này luyện chế lại một lần, để cho mình có được một đôi cánh chim. Đương nhiên, dạng pháp bảo cánh chim này chẳng có tác dụng gì, tác dụng lớn nhất chỉ là đẹp mắt, điều này thì cực kỳ tốt. Không thể nghi ngờ, ngay cả Trần Lâm cũng phải động lòng. Đương nhiên, đây không phải chuẩn bị cho mình, đây là chuẩn bị cho Cố Nghênh Hạ, chuẩn bị cho lão bà của mình. Nói là làm liền, rất nhanh, pháp bảo cánh chim này liền được làm ra, lực lượng cường hãn bao phủ mà ra, vốn dĩ đôi cánh chim này là chiến y thủ hộ của thiên sứ tộc. Uy lực cũng chỉ như thế, chuyên dùng để hù dọa người, bây giờ, bị Trần Lâm có được, tự nhiên luyện chế lại một lần, đôi cánh chim này lại được làm từ lông vũ của một loại lông phượng thiên nga có thể so sánh với thân phận của Trần Tiểu Long. Long Phượng Thiên Nga là một loại siêu cấp thần thú, có thể sánh với Tổ Long, đồng thời có được huyết mạch của Long tộc và Phượng Hoàng tộc, là tồn tại lợi hại nhất trong vũ trụ này cho đến nay. Giữa thiên địa chỉ sinh ra một con, cánh chim của nó không chỉ đẹp mà còn có lực phòng ngự cường hãn, đồng thời có thể phản xạ hết thảy công kích, chỉ cần cánh chim kéo ra, lực công kích nào yếu hơn ngươi, đều có thể bị phản xạ lại, và với các cảnh giới khác nhau, sẽ phản xạ 80%, cao hơn một cảnh giới thì phản xạ 50%. Đương nhiên, cảnh giới này là đại cảnh giới, cao hơn 2 cấp bậc thì phản xạ 30%, 3 đẳng cấp thì phản xạ 10%, mà đây là thiên phú cánh chim của Long Phượng Thiên Nga. Quả là có chút biến thái phải không? Nếu không thì người ta cũng không trở thành siêu cấp thần thú. Tại quá trình rèn đúc này, công hiệu của đôi cánh chim bị giảm bớt nhiều, cố tình đánh 80% chiết khấu, chỉ còn lại khả năng phản xạ tổn thương với người có tu vi thấp hơn mình. Mà chỉ phản xạ 50%, cao hơn một cảnh giới cũng chỉ phản xạ 10%. Đây cũng là lý do vì sao Trần Lâm không để ý đến. Cho nên hắn dự định luyện chế lại một lần. Chương 903, cánh chim màu trắng một đôi. Đừng nói, sau khi Trần Lâm luyện chế lại một lần, đôi cánh chim này đã xảy ra biến đổi lớn, hoàn toàn thể hiện ra thiên phú của Long Phượng Thiên Nga. Hơn nữa còn được tăng cường, người có tu vi thấp hơn thì sẽ bị phản xạ lại 100% tổn thương. Nâng cấp cũng có thể phản xạ lại 90% tổn thương. Cao hơn một cảnh giới thì phản xạ 80% tổn thương. Cao hơn hai cảnh giới thì phản xạ 50%. Cao hơn 3 cảnh giới thì phản xạ 30%, cao hơn 4 cảnh giới thì phản xạ 10%, cao hơn 5 cảnh giới vẫn có thể phản xạ 5%. Ngươi đừng nên xem thường cái sự phản xạ này, nhất là khi ngươi đang đối địch giết người, đột nhiên bị phản xạ, thì sức mạnh bùng nổ sẽ khổng lồ đến mức nào, đơn giản là khiến ngươi không thể ngờ tới, lực lượng cường đại, trong nháy mắt bùng nổ, có thể tưởng tượng được sự trả thù này sẽ lợi hại đến mức nào. Cứ như vậy mà bùng nổ, đương nhiên, suy nghĩ thì cứ suy nghĩ thôi, điều đó căn bản không thể thực hiện được. Quá trình luyện chế rất đơn giản, Trần Lâm trong nháy mắt thêm ô lỗ mộc và bồ đề mộc vào. Khi ô lỗ mộc và bồ đề mộc được thêm vào, uy lực của đôi cánh chim này ngay lập tức tăng lên một cấp bậc. Đừng xem thường cấp bậc này, nó có thể hoàn toàn giải phóng uy lực của đôi cánh chim. Trần Lâm luyện chế thành công, sau đó thêm vào lực lượng thủ hộ, bản thân hắn đã có đại thủ hộ thuật, đến cảnh giới của hắn thì những lực lượng này vẫn có thể có được. Đây cũng là lý do vì sao công đức lực lượng lại cao hơn những lực lượng khác. Công đức, chỉ có thiên đạo mới có thể nắm giữ. Những lực lượng khác chỉ cần là chuẩn thánh, thánh nhân đều có thể nắm giữ, tạo hóa, thủ hộ, bao gồm cả khai thiên lực lượng, sau khi có thêm sự gia trì của lực lượng thủ hộ. Trong nháy mắt có thể so sánh với cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà tác dụng lớn nhất của nó là thủ hộ, có thể thủ hộ hết thảy. Khi luyện chế thành công, Trần Lâm vung tay lên, phá toái hư không, đôi cánh chim này liền được đưa ra ngoài, tự nhiên là đưa cho Cố Nghênh Hạ. Cánh chim đột nhiên xuất hiện khiến Cố Nghênh Hạ hơi sững sờ, nhưng sau đó nhận được từ Trần Lâm, lập tức vui sướng vô cùng, Nàng không kịp chờ đợi mà mặc vào, khi cánh chim được mặc vào, một luồng sức mạnh kỳ lạ nhanh chóng bao phủ toàn thân. Có thêm luồng sức mạnh này, một đôi cánh chim trắng muốt, hoàn mỹ không tì vết liền xuất hiện ở sau lưng, vỗ cánh, Cố Nghênh Hạ trực tiếp bay lên, một luồng hào quang khí tức thánh khiết bao phủ mà ra. Nếu có người phương Tây ở đây, tất nhiên sẽ xem nàng như thiên sứ, đáng tiếc là không phải, trực tiếp nhận chủ, Trần Lâm rất hài lòng, hắn ban đầu chờ đợi chính là cơ hội này, thời cơ này sẽ đến, chờ đến khi nào đây, keng, khi Cố Nghênh Hạ mặc vào cánh chim, Trần Lâm cũng nhận được thông báo từ hệ thống, bảo kích trả về, ký chủ tặng đạo lữ Cố Nghênh Hạ hậu tiên thủ hộ chí bảo cánh chim màu trắng một kiện. Phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có muốn bảo kích không? Bảo kích thành công, ban thưởng 100 triệu lần bảo kích trả về, nhận được một đôi hỗn độn thần ma dực, có muốn dung hợp vào thần ma thân thể của ngươi không? Đúng, Trần Lâm trong nháy mắt quyết định, bởi vì ngay khi mở ra hỗn độn thần ma vũ dực, hắn đã biết được sự lợi hại, sự chân quý của đôi cánh chim này, đối với hắn mà nói, đôi cánh chim này đơn giản là chí bảo, với bảo vật như vậy, sao có thể tùy tiện vứt bỏ, nhất định phải nắm chặt trong lòng bàn tay, tốt nhất là biến thành một bộ phận của thân thể. Quả nhiên, khi hắn tiếp nhận hỗn độn ma thần cánh chim, tu vi cảnh giới của hắn đều có biến hóa, hơi tăng lên, mà đây không phải là sự tăng lên lớn nhất, sự tăng lên lớn nhất còn là hỗn độn ma thần thân thể của hắn. Trước đó là trung phẩm đỉnh phong, hiện tại đã lên đến thượng phẩm, hỗn độn thượng phẩm ma thần thân thể. Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc trước đó hắn đã dùng một viên hỗn độn ma thần đan. Sau khi dùng, phẩm cấp không tăng lên, nhưng lại đạt đến đỉnh phong cực hạn, hiện tại liền dễ dàng được đề thăng, đây chẳng phải là niềm vui bất ngờ sao? Phải biết, có khả năng rằng, vô luận là Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, A-di-đà Phật, tư chất của bốn người bọn họ cũng chỉ là hỗn độn ma thần trung phẩm. Chỉ có Hồng Quân mới là thượng phẩm, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Hậu Thổ rất có thể mới chỉ hạ phẩm mà thôi. Đây là hạng mục thứ nhất vượt qua Hồng Quân. Còn có bản mệnh pháp bảo, bản mệnh thần thông, diệt thế cối xay cùng nguyên vũ trụ. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Có khả năng người ta cũng có đạo chủ tuyệt học, thậm chí công pháp cũng vậy. Hồng Quân không thể coi thường. Tính toán vô song, mà địa điểm tính toán cũng không ít. Trần Lâm hiểu rõ chính mình, biết mình là người thuộc cầu đạo, luận tính toán thì mình thực sự kém hơn Hồng Quân. Cái sự tính toán của Hồng Quân, không chỉ lợi hại mà còn tàn nhẫn, ngay cả việc Hồng Quân giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, phân chia Hồng Mông Tử Khí, cho Tam Thanh và Nữ Hoa, chính là đặt bẫy cho bốn người bọn họ, cho Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, là để buộc bốn người bọn họ dùng Hồng Mông Tử Khí thành thánh. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn là loại người gì? Hai người này mà thành thánh, thì Hồng Hoang Thiên Địa, 3000 thế giới, sẽ bị bọn chúng tàn phá không còn một ngọn cỏ. Để ngăn chặn hai người này, Tam Thanh nhất định phải thành thánh, mà còn phải thành thánh trước bọn chúng. Thái Thanh cách thành thánh chỉ còn một chút, nhưng cái một chút này không biết phải chờ đến khi nào mới có thể vượt qua. Mà chắc chắn cái một chút này là do Hồng Quân cùng Thiên Đạo hợp lại ngăn cản. Để áp chế Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, Thái Thanh chỉ có thể dùng Hồng Mông Tử Khí, trong đó, Hồng Vân Lão Đạo cũng chẳng phải bị Hồng Quân tính toán sao? Đừng tưởng rằng thành đạo bằng Hồng Mông Tử Khí là tốt. Thành cũng do Hồng Mông Tử Khí, bại cũng do Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí tuy có thể thành đạo, nhưng một khi dùng Hồng Mông Tử Khí thành đạo, sẽ bị Thiên Đạo quản chế, trừ khi ngươi siêu việt Thiên Đạo, trở thành thánh nhân là vì cái gì? Tự do, công bằng, công chính, không bị áp bức, không nhận sự áp chế của Thiên Đạo, mà lẽ ra thành thánh không nhất định cần Hồng Mông Tử Khí. Tự mình cũng có thể thành thánh, nhưng lại vô cùng khó khăn, đây cũng là lý do vì sao Hồng Quân có thể tính toán những điều này. Ngươi dùng Hồng Mông Tử Khí thành đạo, còn hắn thì dùng thân hợp đạo. Nói về Hồng Quân, mục đích hợp đạo của Hồng Quân chỉ có một, đó là thôn phệ Thiên Đạo để hoàn thiện đạo của mình. Thiên Đạo không có linh trí nên vừa vặn tạo cơ hội cho Hồng Quân. Kết quả là Hồng Hoang ngày càng suy yếu đến mức tan vỡ. Đến nỗi, thánh nhân chỉ cần hơi dùng lực một chút, vũ trụ liền sẽ vỡ tan. Bất đắc dĩ, Hồng Quân chỉ có thể đuổi những thánh nhân này đến thiên ngoại. Xây dựng thiên ngoại thiên, kỳ thực, ban đầu Hồng Quân hẳn sẽ không chọn con đường này, dù sao phải tốn vô tận tuế nguyệt để mưu tính, còn phải phòng ngừa Thiên Đạo phản phệ. Chỉ cần một khâu xảy ra vấn đề là đều hỏng hết. Kết quả lại vô cùng thành công. Ban đầu, bàn cổ phân hóa Tam Thanh là để giáo hóa, thập nhị tổ vu trấn áp khai thiên nến khí, kết quả từng người đều không tích cực, để cho Hồng Quân lật ngược thế cờ. Đối với vũ trụ Hồng Hoang, Trần Lâm phát hiện ra một số vấn đề rất không hợp lý, chỉ cần một chút sét đánh xuống hoặc đến Hỗn Độn Châu là có thể xuyên qua hỗn độn. Thời gian của thế giới Hồng Hoang lẽ ra không thể nào đảo ngược. Trước hết chưa nói đến vô tận chúng sinh nhân quả mà không ai có thể gánh nổi. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng đã dung hợp quá khứ, tương lai và vĩnh hằng, siêu thoát dòng sông vận mệnh, đừng nói thánh nhân, nhưng Trần Lâm lại phát hiện có người có dấu vết nghịch chuyển thời không? Thay đổi vận mệnh, hoàn toàn tương xung với Đại La Đại Đạo, không hợp lý, hơn nữa thời gian càng gây ra phá hoại cực lớn đối với vũ trụ Hồng Hoang. Bàn cổ khai thiên tích địa, hóa thân thành Hồng Hoang, đó chính là thiên mệnh cho phép, điều này không thể thay đổi, hiện tại đang xảy ra, và tương lai đều có khả năng. Chương 904, Cẩu đạo, sáng tạo và hủy diệt vốn là một phần của đạo, luân hồi không ngừng, bàn cổ khai thiên thân hóa vạn vật trở về đại đạo. Một chút mảnh vỡ nguyên thần kết hợp với khai thiên thanh khí hóa thành tam thanh để giáo hóa toàn thiên hạ, cho nên mới giúp tam thanh có thể lập giáo thành thánh. Dĩ nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của Hồng Mông tử khí. Lại nói đến tinh huyết của bàn cổ, trong đó 12 đoàn tinh huyết lớn nhất kết hợp với khai thiên chọc khí hóa thành tổ vu để trấn áp sức khí khai thiên, chúng sinh chẳng qua là tranh giành một cơ hội siêu thoát, nếu không sẽ hóa thành tro tàn trong vô lượng lượng kiếp. Kỳ thực, cái gọi là tam thanh, tổ vu đều là sinh ra để trấn áp thiên địa, còn có Hồng Quân, được xưng là đạo tổ. Tại sao lại là đạo tổ? Mặc dù y giảng đạo ở Tử Tiêu Cung, nhưng không thể chỉ vì giảng một cái đạo của thánh nhân mà được xưng là đạo tổ. Chỉ có người khai sáng ra một đạo mới có thể xưng là tổ. Tựa như ma đạo chi tổ xưng là ma tổ, Hồng Quân giảng đạo, giảng vẫn là đạo vốn có từ ban đầu, cho nên y muốn thành đạo, nhất định phải khai sáng một đạo, đó chính là tiên đạo. Cái gọi là đạo, Thái Sơ đã có đạo, thần nùng đạo hợp nhất, cho nên nói, đạo của Hồng Hoang đại đạo cùng đạo của y không bằng nói là đạo bị Hồng Quân cướp đi. Đạo là gì? Đó chính là tu thần đạo, quy tắc hóa sinh, trải chuốt Hồng Hoang, cảnh giới từ đó mà phồng lên, vũ trụ Hồng Hoang, thích hợp nhất với thiên địa hẳn là tiên thiên thần đạo. Tiên đạo cầu siêu thoát, đa phần tu vô tình chi đạo, tổn hại thiên địa để bổ sung cho bản thân, thần đạo coi trọng trách nhiệm, trải chuốt thiên địa, chú trọng thiên địa cùng ta là một, thần đạo là người chấp trưởng pháp tắc, thiên địa được lợi, thần đạo theo đuổi sự siêu thoát của thiên địa, thần đạo tự nhiên siêu thoát, không phải vô lượng lượng kiếp, đều hóa thành tro tàn. Đáng tiếc, tiên đạo sinh ra Hồng Quân, tuyệt căn cơ thần đạo, đến vô lượng lượng kiếp, Hồng Quân có thể siêu thoát hay không thì không ai biết, còn lại chắc chắn sẽ theo thiên địa hóa thành tro tàn. Thực ra, cái gọi là thiên đế chính là đi theo thần đạo, hơn nữa, nghiệp vị thiên đế thần đạo hẳn là không kém gì Hồng Quân. Đáng tiếc Hồng Quân nhanh chân hơn một bước, tuyệt con đường chứng đế của thần đạo, sau đó lại khiến đồng tử thành đế càng khó khăn hơn. Kỳ thực, hợp đạo hẳn là sự tình của thần đạo, đáng tiếc bị Hồng Quân tính toán đoạt trước. Hồng Quân quả thật tính toán vô song, trong khi Vu Yêu tranh đấu cũng tính toán ba bên. Hồng Hoang hoàn chỉnh hẳn là có sự cùng tồn tại của thiên địa nhân tam tài. Thiên địa nhân không có trên dưới, thiên địa nhân song hành, Hồng Hoang mới có cơ hội siêu thoát. Thiên đạo hẳn là thiên đế dẫn đầu, thánh nhân thiên đạo phụ tá, lẽ ra cũng phải có địa đạo đại đế và thánh nhân chân chính. Nhân đạo cũng vậy, đáng tiếc Hồng Quân lợi dụng Vu Yêu tính toán ba bên. Vu Yêu vinh chiến tự tổn khí vận, đồng thời tuyệt con đường ra mặt của nhân đạo chân chính và con đường trở thành thiên đế. Từ đó Hồng Quân đạt được mục đích, Hồng Hoang triệt để mất đi cơ hội siêu thoát, có thể nói Hồng Quân và tiên đạo chính là đại kiếp nạn siêu thoát của Hồng Hoang. Nhân tộc do nữ hoa tạo ra hẳn là nằm trong tính toán của Hồng Quân. Quỹ tích chính xác của thiên địa Hồng Hoang hẳn là thiên đạo ra trước, dọn sạch chướng ngại, sau đó Vu Yêu xuất thế, Vu nắm quyền địa đạo, Yêu nắm quyền thiên đạo chứng thiên đế vị trí, thiên địa hai đạo xuất thế, con người cư ngụ trong đó, sau đó nhân đạo ra, cho nên nhân tộc lẽ ra phải được thiên địa sinh ra mới đúng. Nhưng Hồng Quân đã dẫn dắt hậu thổ hóa luân hồi, cự tuyệt con đường xuất thế chân chính, lẽ ra phải tự động thay nghén mới đúng, việc hậu thiên hóa luân hồi kết quả không được đầy đủ triệt để bị Hồng Quân áp chế. Sau đó nữ hoa tạo ra con người, sau đó thiên nhân tộc xuất thế, đứng nhân vị, từ đó tuyệt con đường xuất thế của thiên nhân tộc trước đây. Các thánh đoạt khí vận nhân tộc, xúi dục Vu Yêu diệt sạch nhân tộc, tuyệt con đường xuất thế của nhân đạo, từ đó nhân Vu Yêu không thể cùng tồn tại, cả ba bên đều bị áp chế. Chính vì vậy, thiên đế đại đạo chính là thần đạo đại đạo, mới có thể bị đoạn tuyệt, mới không thể thành thánh. Còn có Trấn Nguyên Tử, tu luyện địa tiên đại đạo, kết quả vẫn đau khổ không thể thành thánh. Còn có Tam Hoàng Ngũ Đế, nhất là Tam Hoàng, Hồng Vân Động trở thành bán thánh, ra khỏi Hồng Vân Động cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Hơn nữa còn là mấy người yếu nhất trong các chuẩn thánh. Vì sao không thể thành thánh? Bởi vì con đường nhân đạo cũng bị đoạn tuyệt. Hồng Quân khai sáng tiên đạo, trấn áp ba đạo thiên địa nhân, tiên đạo thay thế thần đạo, trở thành một trong tam tài, mới có tiên đạo thành thánh, trở thành thánh nhân thiên đạo. Cho nên, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, A-di-đà Phật, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, Hậu Thổ, mới có thể thành cũng nhờ Hồng Mông tử khí, bại cũng vì Hồng Mông tử khí. Đối mặt với một người tính toán vô song như vậy, Trần Lâm vẫn tự hiểu rõ bản thân, biết mình có bao nhiêu cân lượng, bản thân không giỏi tính toán, đương nhiên bản thân giỏi cầu thả, không phải vạn bất đắc dĩ, bản thân sẽ không đi đắc tội vị Hồng Quân Lão Tổ này. Để tránh mặt y, bản thân đi thẳng tới vũ trụ Lam Tinh, chờ khi bản thân bước vào thánh nhân đệ cửu trọng, tin tưởng có thể quay trở lại vũ trụ Hồng Hoang. Từ khi trở thành Trần Lâm của thế giới Thiên Nguyên, ấn ký của bản thân đã sớm được khắc sâu vào vũ trụ Hồng Hoang. Vũ trụ này chẳng qua chỉ là một du khách mà thôi. Cuối cùng bản thân cũng phải trở về, điều này liên quan đến căn cơ thành tựu đại đạo thánh nhân của bản thân. Đại đạo thánh nhân cũng không phải dễ dàng mà thành tựu, một bước sai lầm có thể dẫn đến thất bại, mỗi một bước đều cực kỳ quan trọng, Lần này sở dĩ có thể dễ dàng từ thánh nhân tầng thứ 7 trở thành thánh nhân tầng thứ 8. Thứ nhất là vì nội tình của bản thân khi bước vào thánh nhân vẫn chưa tiêu hao hết. Thứ hai là vì lần này bản thân tu được rất nhiều. Thân thể hỗn độn ma thần tăng lên, kéo theo tu vi tăng lên, hỗn độn thần ma chi dực, thực ra rất nhiều hỗn độn ma thần đều có. Hình tượng hỗn độn thần ma của bản thân kỳ thực đều là do bản thân biến hóa khi sinh ra. Mục đích là để trưởng khống tu vi của mình trong phạm vi lớn nhất. Thành tựu năng lực của mình, cánh chim vừa có thể đối địch, lại có thể giết địch, đồng thời có thể bay đi, xé rách hư không, vô luận là giết địch hay bỏ chạy đều dễ như trở bàn tay. Nhìn như rất nhiều chuyện không có khác biệt lớn giữa việc có cánh chim hay không. Nhưng khi chiến đấu, người sẽ phát hiện khác biệt không hề nhỏ, mà là rất rất lớn. Cánh chim có thể được coi là một vũ khí. Hơn nữa, khi bay trên trời, cánh chim là bản năng, tiêu hao pháp lực rất ít. Khi quyết đấu sinh tử, thường thường có thể đưa đến tác dụng quyết định sinh tử. Hơn nữa, đối với hỗn độn ma thần mà nói, kích thước bản thể quyết định pháp lực bao nhiêu. Lúc này, pháp lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong, chẳng khác nào có thêm một đôi cánh chim bản thể, cũng tương đương với việc có thêm một phần sức chiến đấu mà thôi. Nếu đặt ở hiện tại cũng không có gì đáng nói, Trần Lâm một cách tự nhiên liền không để trong lòng, nếu gặp, vậy thì gặp được cũng tốt. Thần kỳ thường thường xuất hiện trong nháy mắt, cánh chim luyện chế hoàn thành, Trần Lâm bắt đầu luyện chế lại lần nữa. Không nói sao, tất cả 7 kiện bảo vật, toàn bộ đều cần luyện chế lại một lần. Kiện thứ nhất là chiến truy, hiện tại cải tạo thành khai thiên phủ, kiện thứ hai là cánh chim, đến kiện thứ ba thì sao? Trần Lâm liền cầm lên thanh kiếm này, chiến kiếm, kiểu dáng của chiến kiếm này khác hoàn toàn so với kiếm của tu tiên giới. Kiếm của tu tiên giới rất mỏng và dài, nhưng chiến kiếm lại giống như một cánh cửa vậy, mà lại rất nặng. Đương nhiên, cái này là nặng đối với người bình thường. Trong vũ trụ hồng hoang có luyện thể chi pháp, tỉ như cửu chuyển huyền công, bát cửu huyền công, cái nào không phải lực lớn vô cùng, hai tay có thể khai sơn. Lại nói đến như ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, nặng hơn 13,000 cân, còn có tam tiên lưỡng nhận đao của Nhị Lang Thần, có thể cũng không nhẹ, ít nhất cũng mấy ngàn cân. Chương 905, Sáu Lộ Đại Đế, thanh cự kiếm này nặng đến 10,000 cân, Trần Lâm có một loại cảm giác, đó là thanh kiếm này hẳn là kiếm dùng cho cơ giáp. Trong vũ trụ này, nếu so sánh về các cảnh giới, vũ trụ hồng hoang hoàn toàn nghiền ép vũ trụ lam tinh. Trừ khi vận dụng chiến giáp khoa học kỹ thuật, thế nhưng khi cá nhân đối chiến, vẫn là vũ trụ hồng hoang chiến thắng. Dĩ nhiên nếu như cho bọn hắn một chút thời gian để bố trí trận pháp thì lại khác, mà tỉ như những trận pháp tạo ra không gian thì lại là một chuyện khác. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, thập tuyệt trận đều là trận pháp không gian, có trận pháp bảo, có thể bày trận pháp thi triển bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, trận pháp không gian cũng có một đặc điểm, giỏi thủ không giỏi công, mà tùy việc mà xét, phòng thủ như thế nào cũng là một phần của tiến công. Ngươi có chiến giáp, ta có thần thông, chiến giáp không địch lại thần thông, đây là sự thật hiển nhiên. Thanh cự kiếm này nếu đã được gọi là cự kiếm, vậy thì hãy để nó tiếp tục phát huy uy lực của cự kiếm. Trần Lâm lúc này bắt đầu rèn đúc lại, Thái Dương Kim Diễm trong nháy mắt phân giải thanh kiếm này. Từng lớp kiếm tan rã, sau đó bị Trần Lâm hấp thu chiếm làm của mình. Việc này vẫn chưa xong, Trần Lâm bắt đầu luyện chế lại bảo kiếm. Rất nhanh, một thanh hậu thiên chí bảo liền ra đời, Thánh Nhân Luyện Khí Sư. Thanh kiếm này lại được luyện chế từ Hàn Quang Vẫn Thạch. Hàn Quang Vẫn Thạch có một tác dụng lớn nhất, đó là có thể lớn có thể nhỏ, co giãn được. Pháp bảo như vậy, rất nhiều người vì thế mà quyết đấu sinh tử, mong muốn cướp đoạt, hiện tại nó ở trước mặt ngươi, ngươi tùy thời có thể lấy đi, vậy tại sao không lấy? Trần Lâm lúc này đã khác trước, Trần Lâm định cho Hoa Sinh thanh kiếm này, Hoa Sinh là đệ tử của mình, tu luyện tiên y bảo điển, nhưng không có vũ khí tốt, đây là kiện thứ nhất, dùng để tấn công, đương nhiên, kỳ thực bàn về pháp bảo thích hợp nhất vẫn là như thần nông, luyện chế roi săn núi, thần nông đỉnh, nhưng dù sao trong các đệ tử, người thích hợp tu luyện nhất là Đại Chu Thiên Kiếm Pháp. Cũng là Bách Hoa Tiên Tử, Trần Tiểu Long, Cố Nghênh Hạ không tu luyện môn vô thượng kiếm pháp này. Lúc này đang ở trước mắt, tự nhiên là truyền thụ cho bọn hắn. Môn kiếm pháp này nhìn thì có vẻ khó tu luyện, nhưng lại rất đơn giản, tùy tiện là có thể tu luyện thành công. Kiếm pháp đã có, vậy thì gọi là tiên y kiếm đi. Truyền thừa tiên y, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cố gắng bồi dưỡng, muốn luyện chế một chiếc đỉnh, vậy thì gọi tiên y đỉnh đi, đại biểu cho nhất mạch tiên y. Võ chiếu đối với tiên y, độc y cũng có tạo nghệ rất sâu, thế nhưng y nhất định là một đời nữ đế khí thôn sơn hà. Bế nghế thiên hạ, tiên y, độc y đã định trước không có duyên với nàng, không nên là thứ y truyền thừa, Hoa Sinh vừa vặn có thể truyền thừa tiên y chi đạo. Nói đến, bản thân mình hoàn thành tổ sư gia của tiên y chi đạo. Nếu Hoa Sinh có thành tựu trong tiên y chi đạo, bản thân không ngại thu hắn làm đệ tử chính thức, suy nghĩ vừa đến, đã không thể ngăn cản, cứ như vậy, Trần Lâm mừng rỡ như điên, nói làm liền làm. Còn Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung thì không có nghề phụ gì. Bọn họ là chủ lực chiến đấu, có tạo nghệ rất sâu trong phương diện chiến đấu. Thẩm Mộng Khê nghề phụ là chiến thần, Tạ Thanh Vân là luyện đan sư thiên mệnh, Thẩm Quyên là đạo trận pháp, đến cả Thạch Đầu tiểu tử này cũng có con đường của riêng mình. Muốn luyện chế tiên y kiếm dễ dàng, bản thân liền có cự kiếm cải tạo, sau đó luyện chế lại, nhưng tiên y đỉnh thì khác, đỉnh rất hiếm trong toàn bộ vũ trụ, người ta luyện chế binh khí dùng hàng tinh làm lò luyện. Nhiệt độ cao mấy trăm vạn độ có thể đốt cháy tất cả. Sau đó lại dùng tinh cầu làm truy đánh không ngừng, sau đó định hình, trở thành một vũ khí lợi hại. Vũ khí như vậy, thật sự đừng nói, trong vũ trụ này không ai có thể so sánh, thế nhưng trước mặt luyện khí pháp môn của vũ trụ Hồng Hoang thì chẳng là gì. Đương nhiên, cũng không phải là không có chỗ thích hợp, mỗi một vũ trụ có khuyết điểm thì cũng có ưu điểm. Ưu điểm chính là sức mạnh khoa học kỹ thuật vô cùng kỳ diệu. Rất nhiều thứ mà thần thông tiên thuật không làm được, nếu muốn luyện chế đỉnh, vậy thì phá giải mấy bộ thần binh lợi khí đi, một cây thương, một thanh đao, còn có một thanh kích. Thái Dương Kim Diễm lóe lên, ba món vũ khí này lập tức bị phân giải, sau đó đủ loại tài liệu luyện khí lần lượt trôi nổi trước mặt Trần Lâm. Chỉ cần vung tay lên, một tôn tiểu đỉnh dần dần thành hình, rất nhanh, tiên y đỉnh liền chậm rãi được luyện chế ra. Đương nhiên đây chỉ là luyện chế sơ bộ, vẫn còn phải tỉ mỉ luyện chế lại, còn cần một số thủ đoạn, khắc họa phù văn, sau đó dần dần thành hình, đây mới là dáng vẻ của một món pháp bảo. Trần Lâm vẫn chưa dừng lại, tiếp tục luyện chế phía dưới, tiên y đỉnh cuối cùng trở thành hậu tiên chí bảo. Có một kiếm một đỉnh, tương đương với việc xác định cơ sở của nhất mạch tiên y, đều là hậu thiên chí bảo, hai món bảo vật này tự nhiên là đưa cho Hoa Sinh. Sau khi Hoa Sinh nhận được tiên y bảo điển, biết đến tương lai của tiên y, sau khi triệu tập đệ tử, truyền thụ tiên y chi đạo, liền bắt đầu tiếp tục công việc bận rộn của mình, qua một vài kỹ thuật, thật sự khiến y có thành tựu. Trước đây, y đã là một đại sư y học Trung Quốc, môn sinh có vô số, hiện tại muốn khai sáng tiên y chi đạo, tự nhiên dễ dàng, hơn nữa rất nhiều người đều tìm được chứng minh. Biết nhân phẩm của y bất phàm, trong tiên y bảo điển có phương pháp chế dược đơn giản. Tuy không thể luyện đan, nhưng những thứ thuốc này lại có thể kéo dài tuổi thọ, tăng thêm sức sống, khiến người ta trẻ lại một chút vẫn là có thể làm được. Hoa Sinh trẻ tuổi chính là một ví dụ tốt nhất, Trường Sinh bất lão không thể tin, nhưng Phản Lão Hoàn Đồng bọn họ đã được chứng kiến, hiện tại cơ hội đã bày trước mắt, nếu không biết cố gắng chân quý, thì đúng là đồ ngốc, đến bước này rồi, thì phải tiến thẳng không lùi, vượt qua mọi chông gai, lúc nào cần ra tay thì phải ra tay. Lần bế quan này, đến lúc này đối với Trần Lâm mà nói, cũng coi như có một kết thúc, hắn cũng chuẩn bị kết thúc như vậy. Sau khi xuất quan, Trần Lâm cũng không vội vã trở về Lam Tinh, bởi vì hắn còn có một chuyện quan trọng nhất, đi gặp Khắc Lý Tư Đại Đế, lấy ám tinh của mình, ba cái, hơi ít. Khắc Lý Tư Đại Đế vội vàng nói, Hán Vương Đại Nhân, ở gần đây có ám tinh, cơ bản đã bị ta thu hết, chỉ sợ khoảng cách có hơi xa, cần thời gian, Trần Lâm nói, vậy thì tốt, tiếp tục tìm, càng nhiều càng tốt, ta nói. Ám tinh càng nhiều, ban thưởng càng nhiều, vâng, ta nhất định nỗ lực tìm kiếm. Khắc Lý Tư Đại Đế lúc này chỉ có một mục tiêu. Tìm kiếm ám tinh, nói đùa, mấu chốt là Trần Lâm cho quá nhiều, hơi lộ ra một chút xíu chỗ tốt, liền đủ để thực lực mình tăng lên một đoạn dài, chỉ cần không phải đồ đần đều biết nên lựa chọn như thế nào. Hắn là kẻ ngu sao? Tự nhiên không phải, hiện tại kỳ ngộ đặt ở trước mặt, nhất định phải nắm bắt thật tốt, tóm chặt lấy, Trần Lâm nói, lại tìm cho ta một chút bảo vật, cũng chính là vật liệu luyện khí. Kỳ chân dị bảo các loại, ngược lại vật chân quý càng nhiều ban thưởng càng nhiều, như vậy đi, ta trước cho ngươi đặt một đơn hàng, muốn con ngựa chạy nhanh, tự nhiên không thể bạc đãi con ngựa, tựa như trước đó đạt được ám tinh, chỗ tốt cho đi. Nhìn Khắc Lý Tư Đại Đế nhiệt tình, hận không thể tìm kiếm ám tinh khắp vũ trụ, hiện tại tìm kiếm luyện khí, luyện đan, kỳ lạ bảo vật, tự nhiên cũng muốn cho hắn một chút chỗ tốt trước, để hắn tràn đầy đấu chí, quốc gia cũng mặc kệ, một lòng tìm kiếm bảo vật, để hắn vui lòng. Trần Lâm Chương 906, Táng Sư, điều này làm Khắc Lý Tư Đại Đế sướng đến phát rồ. Hán Vương Đại Nhân coi như không cho ta ban thưởng, ta cũng sẽ cố gắng tìm kiếm, nhổ lông dê tự nhiên muốn hao thật tốt một phen. Trần Lâm xuất ra một món pháp bảo ném tới, nói, đây là tiền đặt cọc của ngươi, một kiện thần hoàng thần binh, một thanh kiếm, đương nhiên đây là một bản gia nhập đại tiểu Như Ý Thần Thông Kiếm. Có thanh kiếm này tự nhiên không cần dùng cái gọi là Như Ý Hạt kỹ thuật. Uy năng, sức chiến đấu, đều cao hơn một đoạn dài. Đối với Khắc Lý Tư Đại Đế không thể nghi ngờ so với bất cứ chí bảo nào trên người hắn đều phù hợp. Hơn nhiều, cầm bảo vật, Khắc Lý Tư Đại Đế tự nhiên ý thức được món bảo vật này thích hợp với mình ở mức độ nào. Cao hứng không thôi, đa tạ Hán Vương Đại Nhân, một màn này nếu như bị những người khác bên ngoài thấy. Thật không biết ai mới là Khắc Lý Tư Đế Quốc Đại Đế. Ai mới là Hán Vương, coi như là một chữ Tịnh Kiên Vương cũng là một chữ sóng vai a. Cũng không thể tầm thường nịnh nọt như thế chứ, thế nhưng đối với Khắc Lý Tư Đại Đế, hắn nguyện ý. Trần Lâm cường hãn đã triệt để làm hắn chấn động, hắn hiểu được một đạo lý, nịnh nọt một cường giả không tính là mất mặt, chỉ cần nịnh nọt được cường giả này, còn mạnh hơn bất cứ thứ gì, hắn cũng đang làm như vậy. Trần Lâm hắn cố kỵ, ít nhất cũng là vũ trụ tối cường giả, ngược lại trong nhân tộc vũ trụ, người mạnh nhất cũng chỉ có mấy người như vậy, ai mà không phải là thân phận địa vị khiến bọn họ ngưỡng vọng. liền như thanh kiếm này, thế mà còn lợi hại hơn cả thần hoàng chí bảo, có thanh kiếm này lực chiến đấu của mình ít nhất tăng lên gấp bội. Lúc này Trần Lâm cũng rất hài lòng, Khắc Lý Tư Đại Đế bạo kích trả về, keng, ký chủ tặng cho Khắc Lý Tư Đại Đế một kiện hậu thiên chí bảo. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, đạt được hậu thiên tạo hóa chí bảo Phong Thủy La Bàn. Đây không phải là chí bảo của Táng Địa nhất mạch sao? Trần Lâm thường nghe nói đến món bảo vật này, Táng Thiên Táng Địa Táng Nhân Thế, cái này không thuộc về vũ trụ Hồng Hoang, mà thuộc về một vũ trụ khác, một nghề phụ thần bí nhất, thiên địa đều có thể mai táng, còn có gì không thể mai táng, mà trong nghề phụ của hắn lại có Táng Thiên Sư, nhưng lại không có nghề phụ Táng Địa Sư, đây là muốn để cho mình khai sáng thêm một môn nghề phụ sao? Táng Địa, nếu như có thể học được táng người, chẳng phải là táng sư cái nghề này viên mãn, ngươi có thể đừng xem thường cái nghề này, thậm chí còn thần bí hơn bất cứ nghề chính nào, thậm chí một chút không tốt sẽ khiến ngươi lật thuyền trong mương. Mà táng thức có khả năng mai táng chư thiên, mai táng vũ trụ, nói trắng ra, Diệt Thế Đại Bàn thích hợp nhất với hắn chính là nghề táng sư. Trần Lâm có thể miễn cưỡng sử dụng được Diệt Thế Đại Bàn. Một phần lớn lý do là vì hắn có nghề táng thiên sư. Đạt được Phong Thủy La Bàn này chẳng khác nào khiến hắn đạt được truyền thừa của táng địa sư. Không được, nhất định phải có được truyền thừa táng người. Nhắc đến truyền thừa táng người, Trần Lâm nghĩ đến ở Lam Tinh hình như có, Táng Thiên, Táng Địa, táng người ở Lam Tinh có một tên gọi là Xem Sao Sư. Thầy Phong Thủy, thầy tướng, đáng tiếc ba người này chỉ lấy được một chút da lông mà thôi. Đối với Trần Lâm mà nói, chút da lông này thật sự không lọt vào mắt, thế nhưng cũng cho hắn một lời nhắc nhở, sao mình không học hỏi một chút, sau đó dùng Táng Thiên, Táng Địa để suy diễn táng người, mà Hồng Loan Thiên Kinh kỳ thật cũng có một phần truyền thừa táng nhân sư ở bên trong. Thật đúng là có thể làm được, rời khỏi vũ trụ, Trần Lâm liền trở về Lam Tinh, một ngày này, Cố Nghênh Hạc trở lại trang viên, vừa vào cửa liền thấy Trần Lâm đang tươi cười nhìn mình. Cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động, nàng nhào tới ôm chầm lấy Trần Lâm, ngươi trở về rồi, đúng, ta trở về rồi, Trần Lâm mỉm cười nói, không tồi, xem ra hai tháng này ngươi cũng không lười biếng, tu vi tăng lên rất không tệ, mặc dù không tăng lên cảnh giới, thế nhưng Trần Lâm nhìn ra được Cố Nghênh Hạc vẫn rất dụng công. Cố Nghênh Hạc nói, ta đã giao hết công việc của công ty, mỗi tháng chỉ dành 2 ngày đi công ty, sau đó trở về tiếp tục tu luyện. Đúng rồi, ngươi tìm vợ cho Tiểu Long rồi à? Hắn còn nhỏ như vậy. Đúng vậy, Trần Tiểu Long nhìn 4-5 tuổi, thế mà tìm một cô vợ tóc vàng mắt xanh, thật khiến người ta kinh ngạc. Trần Lâm cười nói, ngươi đừng thấy tiểu tử này nhỏ, nhưng thật ra hắn đã xuất sinh từ lâu, chỉ là ở trong bí cảnh của Trấn Nguyên Tử nên không xuất thế mà thôi. Tính ra, năm nay hắn hơn 5.000 tuổi, bằng không, hắn cũng không trông 5 tuổi, đối với bọn họ Long tộc, mười mấy vạn tuổi mới thành niên. Hơn 5.000 tuổi, được thôi, lúc này Cố Nghênh Hạc mới ý thức được Trần Tiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.